Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Long Tượng Bàn Nhược Công vs Hàng Long Thập Bát Trưởng. Xảo trá đại tống người phạm duy nhất sai lầm chính là không nên đứng tại trước mặt của ta. Hoắc Đô bỗng nhiên ra, tốc, lao thẳng tới đường Huyền Minh. Trên mặt hắn tràn ngập khoái ý, hắn đối với đại tống luôn luôn quen thuộc, biết những cao quan này cho tới bây giờ đều không có cái gì thực lực. Những này cái gọi là quan lớn liền không có một cái có thể đánh. Đến tại cái gì cái gọi là thiên nhân, thần long hàng thế, đủ luôn đến nói khoác, hắn gặp nhiều lắm, căn bản khinh thường một chú ý. Chắc hẳn một cái su mật sứ đầu người có thể làm cho ta một lần nữa đạt được trọng dụng. Một lần nữa lãnh binh, chia cắt đại tống thổ địa. Ta Mông Cổ vương tử có cái gì nữ nhân không chiếm được? Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền cưỡng ép đoạt tới tốt. Hắn sắc mặt dữ tợn mà điên cuồng, nhất lưu cao thủ thực lực phát huy đến đỉnh phong nhất. Bỗng nhiên nổi lên phía dưới. Một mực cẩn thận phòng bị Kim Luân Pháp Vương Quách Tĩnh không có kịp phản ứng. Thế mà để hắn lao thẳng tới đường Huyền Minh trước mặt. Nhất thời trong lòng không ngừng kêu khổ. Bởi vì đột nhiên kinh biến phản ứng chậm nửa chục võ lâm hào kiệt cũng chỉ có thể phát ra gầm thét. Tặc tử ngươi dám, nhưng gầm thét chỉ truyền ra một nửa liền như là bị người bóp lấy yết hầu. Rốt cuộc nói không được nữa. Uy thế vô song Hoắc Đô đi nhanh, trở về càng nhanh, vị kia tựa hồ đã vừa bọn hắn tăng thêm Văn Nhược Thư sinh người thiết su mật sứ một quyền oanh mông. Cổ vương tử trên thân, tốc độ cực nhanh cùng bàng bạc lực lượng, để một quyền này tại không trung đều phát ra một tiếng như sấm một loại phích lịch tiếng vang. Nếu không phải vị này Mông Cổ vương tử một thân võ học là thực sự luyện ra được. Tại cái này nguy cơ thời khắc kịp thời dùng hai tay che lại ngực. Lấy hắn nhất lưu cao thủ thực lực liền bị một quyền đánh chết. Dù vậy, bị đánh bay hắn giống như chó chết lăn lộn đến Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Hai tay mềm oặt rốt cuộc đề lên không nổi. Bị cái này lôi đình một quyền đánh gãy hai tay. Thậm chí bàng bạc lực quyền xuyên qua tiến thân thể của hắn. Để ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị thương nặng, điên cuồng nôn ra máu mắt, thấy sống không được. Đi vào trung niên, đã tiếp cận với đệ nhất thiên hạ Quách Tĩnh đều kinh ngạc nhìn thoáng qua đứng trên chủ vị đường. Huyền Minh, hắn đã từng một kích đánh bại Hoắc Đô, nhưng cũng minh bạch vị này Hoắc Đô vương tử thực lực không phải tầm thường. Trước mặt vị kia su mật sứ lại là khó gặp võ lâm cao thủ. Có thể là một vị không kém hơn hắn khủng bố tồn tại. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhìn nhau hoảng sợ. Vị kia su mật sứ đại nhân áo bào bay lên. Kết hòa một quyền kia chi uy. Để một chút thiếu niên thiếu nữ mục hiện thần thái. Kim Luân Pháp Vương trầm mặc tiến lên trước một bước. Chẳng biết lúc nào trong tay đã nhiều thêm một đôi Kim Luân. Hắn đại đệ tử như là một bức tường thành. Bình thường đứng trước mặt của hắn, hai mắt dần dần huyết hồng, đàn bà đem giống như chó chết Hoắc Đô cõng lên người, không nói một lời, liền muốn hướng phía ngoài đoàn người lao ra, lại bị Kim Luân Pháp Vương đè lại, vị này cao gầy giấu địa thần tăng thanh âm như là lôi đình. Gần như gào thét, thật sâu nhìn thoáng qua đường Huyền Minh về sau, mang theo đàn bà không lùi mà tiến tới. Phóng tới mấy trăm võ lâm nhân sĩ, hắn ý tứ rất rõ ràng, lẫn vào võ lâm nhân sĩ bên trong mới có một chút hy vọng sống. Sẽ để cho những cái kia ngự lâm quân sợ ném chuột vỡ bình. Không dám vạn mũi tên tề xạ, bằng không thì vạn mũi tên tề xạ phía dưới. Trừ phi Long Tượng Bàn Nhược Công tu hành đến trong truyền thuyết tầng thứ 13. Bằng không thì không ai có thể từ trong vạn quân giết ra. Trong truyền thuyết có lẽ có người như vậy, nhưng ở thời đại này không có. Quách Tĩnh nhìn đường Huyền Minh một chút, vào giờ phút như thế này mới hiện ra vị này lúc đầu chất phác không chịu nổi. Kỳ thực đại trí nhược ngu nhân vật thủ đoạn, đối với những sắp kia xông ra, ngăn cản Kim Luân Pháp Vương Võ Lâm nhân sĩ nói, chư vị hào kiệt tạm thời lui lại, Kim Luân Pháp Vương là không kém cỏi ta đỉnh tiêm cao thủ. Không cần cùng hắn chính diện giao phong, chủ động thối lui một khoảng cách, cho Ngự Lâm quân phóng tên cơ hội, đông đảo đang muốn vọt tới trước Võ Lâm nhân sĩ đều là sững sờ. Liền thấy tung hoành giang nam đạo, ải sư, Vương Mãnh bị cái mới nhìn qua kia cao gầy giấu tăng một quyền oanh trên đầu, cực đoan cuồng mãnh một cái hán tử lập tức thấp một đoạn. Đầu lâu đều rút vào lồng ngực, mắt thấy liền không có khí tức, mà Quách Tĩnh thì trầm mặc nghênh tiếp. Trong lúc mơ hồ có to rõ long ngâm tại đông đảo võ lâm hào kiệt vang lên bên tai. Quách Tĩnh dựa vào thành danh hàng long thập bát trưởng oanh ra. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh một trưởng oanh đi lên, muốn đem vị này đã từng kim đao phò mã đánh chết ở đây. Một dưới lòng bàn tay, thân thể hai người đều là run rẩy, khiến Kim Luân Pháp Vương trong lòng sợ hãi chính là, hắn thế mà rút lui một bước, mà Quách Tĩnh điềm nhiên như không có việc gì. Cái này khiến hắn khó mà tin được. Hắn là mật tông bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tài, đem mật tông tuyệt học long tượng bàn nhược công đều luyện đến tầng thứ 9. Mà môn này trong truyền thuyết tuyệt học, danh xưng mỗi luyện thành nhất trọng, liền gia tăng một rồng một tượng chi lực. Mặc dù hơi có khoa trương, nhưng đã đi đến tầng thứ 9 Kim Luân Pháp Vương, khí lực không nói thiên hạ vô song cũng đã là tuyệt đỉnh. Chính diện cùng Quách Tĩnh đối binh thế mà rơi vào hạ phong. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà sắc mặt thật thà Quách Tĩnh không sợ hãi không thích. Lại là một quyền vung ra, to rõ tiếng long ngâm lại một lần nữa vang lên. Đạo gia công pháp vốn là có thâm hậu kéo dài chứ danh. Lúc đầu cũng không lộ vẻ thực lực xuất chúng, càng đến hậu kỳ càng sẽ phát lực. Giai đoạn trước tu hành gian nan, như trèo cao phong, đến hậu kỳ lại như dẫm trên đất bằng, mà Quách Tĩnh đang thịnh niên, ở vào cả đời lực lượng đỉnh phong. Tại thời kỳ này, dựa vào cương mãnh bá đạo hàng long thập bát trưởng, có thể nói là vô địch thiên hạ, nếu không phải hắn thề sống chết thủ vệ Tương Dương Thành. Bằng võ học của hắn, sớm đã rung động toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Kim Luân Pháp Vương hảo chết không chết đối mặt hắn, không thể không nói, vận khí của hắn xấu tới cực điểm. Cái này bên cạnh Kim Luân Pháp Vương bị quấn lên, một bên khác đàn bà cũng gặp được kình địch, một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên đem hắn quấn lên. Bằng vào khí lực, người thanh niên kia xa kém xa, nhưng hiện tại bộ pháp linh hoạt, kiếm pháp siêu tuyệt. Trong lúc nhất thời đem đan ba quấn tại nguyên chỗ, vì đông đảo Trung Nguyên võ lâm cao thủ rút lui tranh thủ thời gian. Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đấu pháp thanh thế to lớn. Mỗi một lần chính diện so đấu nội lực, trên mặt đất bàn đá xanh đều sẽ bị bọn hắn dẫm nứt. Đông đảo võ lâm hào kiệt chỉ là nhìn xem đều cảm thấy trái tim băng giá. Tăng thêm một bên ngã lăn trên mặt đất, ải sư, Vương Mãnh càng phát không dám dừng lại, nhanh chóng nhảy ra lục gia trang. Lúc này, đám này võ lâm hào kiệt mới hoảng sợ phát hiện, toàn bộ lục gia trang, thậm chí chung quanh đường đi đều đã bị phong tỏa. Lít nhà lít nhít quân đội đem nơi này vây chặt như nêm cối. Bọn hắn xuất nhập cũng không nhận được bao lớn trở ngại. Toàn thân giáp trụ binh sĩ lạnh lùng rời khỏi một con đường, lại rất nhanh khép lại, nhưng đủ để đám này võ lâm hào kiệt từ trong đó đi ra. Mà dạng này lít nha lít nhít vòng vây khoảng chừng lục trọng, một đám võ lâm hào kiệt rời khỏi, nhưng cũng không muốn rời xa, muốn xem đến kết quả của cuộc chiến đấu này. Có khinh công hảo thủ xa xa đứng ở các trên lầu, nhìn xuống khu vực kia, phức tạp phòng ốc cùng vách tường đã bị đẩy ngã. trở lại một mảnh lại một mảnh đất trống. Đám này ngự lâm quân đối phó võ lâm cao thủ phi thường có một bộ. Thanh lý ra một mảnh lại một mảnh đất trống, không cho những này võ lâm cao thủ chút nào tránh chuyển Nazi không gian. Một đám khinh công hảo thủ thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?